9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1578, chương 1577. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy đã thấy cảnh đó ở phía trước tòa nhà giảng dạy. Vũ Tuấn từ nhỏ tính tình lạnh lùng, không thích người xa lạ đến gần cậu, nhất là cô gái đối với cậu có dụng tâm khác, càng đừng nghĩ đến việc đến gần cậu. Thế nhưng, ở hành lang của tòa nhà giảng dạy, cậu lại không đẩy Tô Thu Nga ra, mà tùy ý để Tô Thu Nga tựa vào trong ngực cậu. Điều này chứng minh trong lòng Vũ Tuấn cũng không chán ghét cô gái này. Cho nên cô ấy có nên giúp đỡ không? Chỉ là, ý niệm này ngay sau khi nghĩ ra, rất nhanh đã bị Hàn Tương Trúc phủ nhận. Trong lòng Vũ Tuấn rốt cuộc nghĩ như thế nào? Cô còn không biết, nếu giúp đỡ, anh trai Vũ Tuấn đoán chừng sẽ rất tức giận. Nghĩ đến đây, cô ấy lại vội vàng đổi giọng nói. Tô Thu Nga, xin lỗi, nếu cậu muốn đuổi theo Vũ Tuấn, thì cậu hãy cứ cố gắng. Nếu như thành công, tôi chúc phúc cho cậu. Loại chuyện này, người ngoài chúng tôi hình như cũng không giúp được gì. Tô Thu Nga cười nhìn cô ấy. Tương Trúc, tớ cũng không thật sự muốn cậu giúp tớ. Có câu này của cậu thì tớ cũng đã yên tâm. Được rồi, tớ vẫn còn một thứ chưa được đóng gói. Tớ đi làm tiếp đây. Nói xong, Tiểu Bá Vương nhảy nhót rời đi. Để lại Hàn Tương Trúc đứng tại chỗ mơ hồ. Cô ta vừa nói cái gì? Cô ta dường như nói rằng không cần giúp cô ta. Tuy nhiên, những gì Tô Thu Nga nói có nghĩa là gì? Mạch não của cô ấy thực sự nhảy vọt. Tương Trúc sống trong trường học vào buổi sáng. Mỗi ngày đều phải chạy. Thức dậy lúc 5 giờ 50 sáng. Chạy 20 phút. Sau đó đọc sớm và ăn sáng từ 7 giờ sáng đến 8 giờ sáng. Hàn Tương Trúc sau khi rời giường đơn giản rửa mặt. Cùng Uông Liên vừa đi ra khỏi ký túc xá của con gái. Buổi sáng đầu mùa thu, khoảng 6 giờ, trời sáng, đèn đường trước tòa nhà ký túc xá nữ trong ánh nắng buổi sáng. Còn tràn màu cam, Hàn Tương Trúc liếc một cái liền nhìn thấy. Trong mảnh hào quang màu cam kia, có một thân hình cao gầy to lớn. Anh trai Vũ Tuấn, mắt cô hơi nhíu lại. Sáng sớm như vậy, anh Vũ Tuấn đứng trước ký túc xá của nữ. Chẳng lẽ cậu đang chờ người? Trong đầu cô ấy vô thức nhớ tới những gì Tô Thu Nga nói tối qua. Uông Liên ngẩng đầu lên. Cũng nhìn thấy Lục Vũ Tuấn. Cô ấy có chút kỳ quái. Ô, đó không phải là Lục Vũ Tuấn sao? Cậu ấy đã làm gì mà đứng từ lâu trước tòa nhà ký túc xá của nữ vậy? Chắc chắn phải là chờ một người nào đó. Trong lòng Hàn Tương Trúc có loại cảm xúc khó giải thích này lại dâng lên. Bởi vì, cô ấy đã nhìn thấy, Tô Thu Nga giống như một con chim nhỏ vui vẻ bay về phía Lục Vũ Tuấn. Sau đó, khi sắp chạy đến trước mặt cậu, bị một tảng đá nhỏ vấp ngã một chút, Lục Vũ Tuấn đưa tay đỡ cô ta một cái. Tô Thu Nga thuận thế lại nhào vào trong lòng cậu. Hàn Tương Trúc không nói gì. Lôi kéo Uông Liên xoay người đi theo một con đường khác. Thật ra tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong vòng một phút. Lục Vũ Tuấn nể mặt Tô Hoàng Sương mới đưa tay đỡ Tô Thu Nga. Cậu căn bản không nghĩ tới. Tô Thu Nga sẽ đột nhiên nhào vào trong ngực cậu. Trong nháy mắt Hàn Tương Trúc xoay người. Cậu đã không chút lưu tình. Dùng sức đẩy đối phương ra. Tô Thu Nga, đây là lần cuối cùng. Nếu như cậu lại không biết liêm sỉ nhào lên người tôi sẽ không khách khí nữa. Cách chương.